Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3933, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3933. Gió mát thổi qua thổi bay mái tóc dài như ánh trăng sáng kia trên gương mặt sắc sảo là đôi mắt hờ hững tỏa ra ánh sáng vàng. Đó là Lâm Chính, nhưng lại khác hoàn toàn với Lâm Chính trước kia. Lúc này, không những hai tay hai chân anh đã khôi phục một cách thần kỳ, trên người còn chứa đầy những hoa văn đen nhánh. Số hoa văn đó cực kỳ khủng khiếp lại thần kỳ, bởi vì chúng không giống như những hình xăm phủ kín trên người Lâm Chính, mà giống như những con rắn độc, chậm rãi di chuyển. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, nhìn thấy cảnh tượng đó, năm người tuyệt phạt đều nghiêm túc nhìn anh. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng mở to mắt, khó tin nhìn Lâm Chính. Bà ta cảm giác được trên người Lâm Chính tỏa ra khí ý đáng sợ. Luồng khí ý đó hung ác, tàn bạo. Hơn nữa, còn trộn lẫn mùi máu tanh. Đây chắc chắn không phải sức mạnh mà Lâm Chính nên có. Cậu đã làm gì? Hai tay hai chân cậu, sao lại khôi phục lại rồi? Hơn nữa, sao cậu sở hữu sức mạnh như vậy? Đó là sức mạnh của ai? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gào lên thảm thiết, giống như phát điên. Đương nhiên là sức mạnh của tôi. Lâm Chính bình tĩnh nói, nhìn bộ dạng kiêu ngạo, giống như không có vấn đề gì của anh. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nổi giận. Chỉ muốn há miệng cắn xé Lâm Chính thành mảnh vụn. Đừng nói dối nữa, cậu không thể nào có loại sức mạnh như vậy. Chắc chắn cậu đã sử dụng thủ đoạn nào đó. Nói, cậu đã dùng cách gì khiến cậu có được sức mạnh đó? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc liên tục gào lên. Cách gì? Đương nhiên là cấm thuật. Lâm Chính không lộ cảm xúc, nói. Tiêu Bất Hồng, trên đời này không chỉ có một mình bà biết sử dụng cấm thuật. Hơn nữa, cấm thuật mà tôi nắm giữ chỉ có mạnh hơn bà. Cấm thuật, cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc, bà ta đã phản ứng lại, lộ ra tiếng cười giễu cợt và khinh miệt. Nếu cấm thuật của cậu đã mạnh hơn tôi thì cậu đã hy sinh bao nhiêu người mới có được sức mạnh đó? 6.000 người, 9.000 người, hay là hơn vạn người? Thần Y Lâm, uổng cho cậu hành y cứu thế, cuối cùng cậu cũng là một kẻ ngụy quân từ đạo mạo an nhiên. Ha ha ha ha, hành y cứu thế. Tôi học y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hành y cứu thế, hơn nữa. Tôi cũng không dùng người sống để tế cấm thuật này. Lâm Chính lắc đầu nói. Vậy cậu đã dùng cái gì trả giá cho cấm thuật đó? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lập tức hỏi. Lâm Chính không lên tiếng. Có vẻ như anh không muốn trả lời. Nhất định phải là thủ đoạn gì đó dơ bẩn hèn hạ. Nhất định là vậy. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn. Cậu là thần Y Lâm. Năm người tuyệt phạt trở nên cảnh giác. Nhìn anh với ánh mắt lấp lóe. Các vị đại nhân vất vả rồi, giải quyết một tai họa lớn cho tôi như vậy. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi muốn mời các vị đại nhân vào Giang Thành nghỉ ngơi, để tôi tiếp đãi các vị. Lâm Chính bình tĩnh nói, thần Lâm, cậu không có tư cách lôi kéo quan hệ với chúng tôi cũng không quan tâm đến các cậu. Tôi hỏi cậu, vụ đội phán quyết Thiên Khải mất tích có liên quan đến cậu không? Đơn xin tuyệt phạt có phải là cậu đã ép buộc đội phán quyết Thiên Khải gửi đi không? Thủ lĩnh người tuyệt phạt lạnh lùng hỏi. Cách chương.